Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, cấy ghép. Tỏa hồn tác toàn thân đen nhánh, mặt ngoài có một tầng màu trắng nhạt âm khí quấn. Đây là bạch vô thường năng lực. Tại tỏa hồn tác đầu mút, Hắc Văn Diệu Ưng bị buộc lấy cổ. Tỏa hồn tác thật sâu khảm vào đến hồn thể bên trong. Thu, Hắc Văn Diệu Ưng phát ra tê minh thanh âm. Ngẩng lên đầu ưng không muốn khuất phục, to lớn cánh mãnh liệt đánh ra, ý đồ đem bạch vô thường đưa vào trên bầu trời. Nhiệt xúc, tĩnh, bạch vô thường quát lạnh một tiếng, hé miệng, tinh hồng sắc đầu lưỡi như rắn độc xông ra, quất vào Hắc Văn Diệu Ưng trên thân. Bạch vô thường đầu lưỡi cũng không phải đơn giản như vậy. Đối với hồn thể quất roi có được cực mạnh hiệu quả. Đối với bạch vô thường, Lữ Thiên tự nhiên là tín nhiệm. Hắn đi lên trước một bước, ngẩng đầu nhìn Hắc Bạch Vô Thường. Điện hạ, muốn chịu ở. Bạch Vô Thường cúi đầu nhìn xem Lữ Thiên đạo, lập tức run run trong tay tỏa hồn tác, đem Hắc Văn Diệu Ưng lôi kéo qua tới. Vô cứu, Bạch Vô Thường hô. Hắc Vô Thường huy động trong tay chiêu hồn phiên, gây nên âm phong trận trận, như gió lốc đột kích, rung động toàn bộ Tây Lương Thành. Để người kinh lạnh, từ chiêu hồn phiên bên trong, có từng đạo màu đỏ nhạt gợn sóng chấn động ra đến, như là xiềng xích buộc tại Hắc Văn Diệu Ưng trên thân. Ngay sau đó Hắc Vô Thường đưa tay vượt qua chiêu hồn phiên, kia màu đỏ nhạt gợn sóng một chỗ khác buộc tại Lữ Thiên trên thân. Điện hạ, muốn bắt đầu, Bạch Vô Thường trịnh trọng nói. Lữ Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Đi, Bạch Vô Thường quát to một tiếng. Toàn thân nguyên khí bộc phát, màu đen âm khí vòng quanh hắn bên ngoài thân. Hắc Vô Thường đồng dạng là ngửa mặt lên trời thét dài. Màu trắng âm khí quấn ở ngoài thân thể hắn, như hai đầu vạn năm lệ quỷ đang gầm thét. Vạn quỷ thần phục, run lẩy bẩy. Oanh, Lữ Thiên chỉ cảm thấy linh hồn chấn động. Một nguồn sức mạnh mênh mông hướng phía trong cơ thể hắn tràn vào. Giống như là cuồn cuộn giang hà mãnh liệt mà ra. Một đạo tinh hồng sắc cột sáng phóng lên tận trời, quấy anime thiên phong mây, như một cái to lớn vòng xoáy. Người chung quanh tất cả đều nhìn trợn tròn mắt, từng cái nháy mắt ngơ ngác nhìn một màn này. Đây là, điên rồi à, đây là muốn làm cái gì? Tiêu Chiến run rẩy nói, đây là nguồn gốc từ linh hồn rung động, đáy mắt có một vòng kiêng kỵ, phụ thân có thể chiến thắng bọn hắn à. Dương Tu sắc mặt ngưng trọng nói, không, phụ thân nhất định có thể, hắn nhưng là Tây Lương thần, tại sở hữu người rung động mà hoảng sợ, tràn ngập ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Hắc Văn Diệu Ưng dọc theo kia màu đỏ nhạt gợn sóng thời gian dần qua dung nhập vào Lữ Thiên thể nội. Thu, Hắc Văn Diệu Ưng tê minh, kịch liệt phản kháng, giống như là đang thét gào. Không, hừ. Bạch Vô Thường hừ lạnh một tiếng, từ kia cầu đá hư ảnh bên trên nhảy vọt mà lên. Trong tay màu trắng khốc tăng bổng đột nhiên rơi đập mà xuống. Bịch một tiếng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Hắc Văn Diệu Ưng bị sinh sinh nhập vào đến Lữ Thiên thể nội. Lữ Thiên chỉ cảm thấy thân thể căng đau, toàn thân bành trướng giống như là muốn vỡ ra, mà sự thật cũng xác thực như thế. Hắn giờ phút này thể nội có một cỗ năng lượng đang lảng vãng, chống đỡ phồng lên thân thể của hắn. Bị điên rồi à, bọn hắn là tại trợ giúp hắn thôn phệ Hắc Văn Diệu Ưng. Cái này sao có thể? Nhất khí không ai qua được nằm dạp trên mặt đất mệt bở hơi tai Tằng Hoành Huy. Hắn liên tục thổ huyết, sợ hãi mà nhìn xem một màn này. Bị người từ thể nội sinh sinh tách ra ngoài Hắc Văn Diệu Ưng, sau đó quán chú đến người khác thể nội, bực này sỉ nhục ai có thể hiểu. Tiêu Dã, Tiêu Chiến, Thượng Quan Hy, Dương Tu, Dương Nguyên Bá, Hoàn Nhan Hồng, Hoàn Nhan Khang, Tằng Phạm, Tằng Ngôn Trí, Đông Trưởng Quỹ, Triệu Thương Nhân, Lý Đại Nhân, Lâm Viên Ngoại từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, tất cả đều bị sợ ngây người. Đây là muốn nghịch thiên a. Bọn hắn sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua như thế kinh thế hãi tục tràng diện. Đây quả thực là quá điên cuồng. A kích a, Cái này đến phiên Lữ Thiên phát ra không giống người gào thét. Hai mắt đã là trở nên tinh hồng một mảnh, máu trong cơ thể đảo lưu, toàn thân kinh mạch rối loạn. Hắn đây là đem mình đùa chơi chết. Chấm ngoặc kép, mọi người xì xào bàn tán. Thượng Quan Hy đôi mắt băng hàn, trong lòng không ngừng cầu nguyện đi chết. Đi chết, Sona, kiếp, Gia Cát Ngọc còn có đầu trâu mặt ngựa bọn người tất cả đều lòng nóng như lửa đốt. Cái này nếu là xảy ra chuyện đây tuyệt đối là chết chắc. Nhị Cáp, Lữ Thiên khó khăn hô. Thần A nghe nói Lữ Thiên gọi hắn, một bước phóng ra, ngẩng đầu phát ra từng đợt gầm rú. Giống, một cỗ chuyên thuộc về thần thú uy áp tràn ngập ra. Bao phủ mảnh này địa phương, thật sự chính là làm ra hiệu quả, khiến người kinh ngạc. Nương gia, lão tử còn trị không được ngươi một cái tạp mao chim. Lữ Thiên trong lòng quyết tâm, nghiến răng nghiến lợi, hai con ngươi dần dần trở nên lăng lệ. Thôi động chí tôn đế hoàng quyết. Ầm ầm, tại Lữ Thiên thể nội, có một trận thanh âm như sấm phát ra. Huyết nhục của hắn, linh hồn đều là đang tiếng rung. Cho ta trấn áp, chí tôn đế hoàng quyết chính là vô thượng công pháp, lại tăng thêm hắc bạch vô thường. Thần A trợ giúp, Lữ Thiên từ từ chiến thắng hắc văn diệu ưng. Oanh, một cỗ thần hoàng uy áp từ Lữ Thiên thể nội tràn ngập ra. Hắn đột nhiên mở to mắt. Hai bó sắc bén thần quang bắn thẳng đến mà ra, chấn động tâm hồn, cuối cùng thành công. Bạch vô thường xoa xoa mồ hôi trên mặt, chỉ cảm thấy thể nội đột nhiên trống rỗng. Không có khả năng, không có khả năng, ta hắc văn diệu ưng. Tằng Hoành Huy điên cuồng từ dưới đất bò dậy, dương nanh múa vuốt hướng phía Lữ Thiên vồ giết tới. Chỉ tiếc, lấy hắn hiện tại cái này hư nhược bộ dáng, liền xem như một đứa bé cầm dao găm thủ đô có thể đâm chết hắn. Hắn lại thế nào khả năng làm bị thương Lữ Thiên đâu. Thu, Lữ Thiên ngửa mặt lên trời tê minh. Phía sau một đôi hắc kim sắc cánh ưng mở rộng ra đến. Dài tới hơn 3 mét, kim văn lượn lờ ở giữa. Thần võ phi phàm, oanh một tiếng, Lữ Thiên nhất nhảy dựng lên. Thẳng lên mây xanh, cảm nhận được phi hành thống khoái. Người ở chỗ này đều rung động mà nhìn xem một màn này. Trong lòng có ngập trời sóng thần cùng bão tứ ngược. Cái này thật sự là khiến người không thể tưởng tượng. Một màn này đủ để ghi chép tại trong sử sách. Đinh, chúc mừng túc chủ thành công dung hợp hắc văn diệu ưng tàn hồn. Đồng thời tiêu trừ hết thảy bất lợi nhân tố. Thu hoạch được 300 nguyên khí giá trị. Tập được võ kỹ hắc thiên linh. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, thu hoạch được chí tôn rút thưởng một lần, thu hoạch được phổ thông rút thưởng ba lần, thu hoạch được 500 nguyên khí giá trị. Đinh, chúc mừng túc chủ đẳng cấp tăng lên đến nạp khí sơ kỳ. 150 phần 1000. Oanh, Lữ Thiên tại tầng kiếm phủ bầu trời lượn vòng lấy. Cảm thụ được thể nội hạo đãng nguyên khí, tâm thần vui vẻ, phần thưởng này thật là đầy đủ phong phú a. Nhìn xem dưới đáy vậy trở thành phế tích tầng kiếm phủ. Lữ Thiên nhếch miệng lên, lập tức hứng thú, ngươi còn nhớ được kia từ trên trời giáng xuống trưởng pháp. Ầm ầm, Lữ Thiên vận chuyển chí tôn đế hoàng quyết. Thôi động như lai thần trưởng. Hắn đáp xuống, xòe bàn tay ra, một cỗ nguyên khí màu vàng óng tại hắn bên ngoài thân lượn lờ. Như thần diễm nhảy vọt, đây là nạp khí chi cảnh. Hắn làm sao lại phá cảnh rồi? Dương Tu khiếp sợ nhìn xem một màn này. Bờ môi phát run, tâm thần phát run nói ra câu nói này. Người còn lại nghe nói hắn cũng là ý thức được điểm này. Từng cái nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt tràn đầy kính sợ. Tại tình cảnh như thế phá cảnh, thật có thể nói là thần nhân vậy. Hắn muốn làm gì? Mọi người đột nhiên phát hiện Lữ Thiên lao xuống tốc độ quá nhanh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.